Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phong tỏa, chương 30 phong tỏa phòng y tế ở bọn họ nơi làm công khu mặt trên. Là bọn họ công tác tạp quyền hạn nhưng đến khu vực. Đi lên yêu cầu thông qua thang máy soát tạp giọng nói có thể, ở công nhân sổ tay chung có bọn họ. Nhưng đến khu vực đơn giản sơ đồ, bao gồm trên dưới tam khối. Có công tác, nghỉ ngơi khu một khối, phòng nghiên cứu một khối, giải trí cùng chữa bệnh khu một khối, để cho sở thầm để ý lại là trong đó đem ba người tương liên. Khẩn cấp cầu sinh thông đạo, bất quá cái này thông đạo cũng không phải mở ra, chỉ có ở ba cấp cảnh báo vang lên lúc sau mới có thể mở ra, chỉ là sổ tay thượng không có nói rõ cái. Dạng gì nguy cơ sự cố mới xem như ba cấp cảnh báo, hai người ở đi trên đường đại khái thương lượng. Hảo lý do thoái thác cùng đối sách, liền chuẩn bị tới rồi địa phương tra xét một phen, không nghĩ tới chính là, chờ tới rồi chữa bệnh khu, bọn họ lại phát hiện nơi này đang ở bị phong tỏa, cảm ứng môn tự động hoa khai. Phân cách tam gian phòng y tế lúc này một mảnh hỗn loạn, mau mau. Hắn xuất huyết lượng. Cảm nhiễm tăng thêm, lập tức rời đi, chữa bệnh thương mất đi hiệu lực. Sinh mệnh thể đặc thù đang ở biến mất, còn có A2 dược tề sao? A2 dược tề, vô dụng, kiến nghị chuyển hướng trọng chứng khu. Lập tức rời đi, phong tỏa. Lập tức phong tỏa khu vực này. Để ngừa cảm nhiễm, mau, sở thầm cùng viên minh mới vừa đi tiến chữa bệnh khu vực. Liền thấy một trận giá chữa bệnh thương bị huyền phù người máy nhanh chóng nâng ra. Trong suốt khoang thể pha lê hạ là không ra hình người quái vật, các ngươi tại đây làm gì? Không chờ hai người lại đi vào, bọn họ đã bị người lạnh giọng quát lớn trụ. Một vị ăn mặc áo blau trắng đuôi bãi nhiễm huyết trung niên nhân lập tức hướng bọn họ đi tới, này. Không phải các ngươi nên tới địa phương, nơi này đã bị phong tỏa. Thỉnh lập tức rời đi, sở thâm tận lực làm chính mình hiện ra không biết làm sao hoảng loạn ta. Ta có điểm không thoải mái nghĩ đến nhìn xem, không nghĩ tới nơi này bị phong tỏa. Phát cái gì sao? Trung niên nhân mày nhíu chặt, tựa hồ tin bọn họ cách nói, không thoải mái. Người ở nơi nào công tác, như thế nào không thoải mái? Cùng ta đến bên này kiểm tra, ở dưới lầu C41 khu. Ta là cái thực tập sinh, ta cảm thấy hẳn là chỉ là khí hậu không phục, sở thầm chạy nhanh nói, đã quyết định tiến hành kiểm. Cha, người này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục, C41. Bệnh gì chứng không khỏi ngươi định đoạt, lại đây tiến hành kiểm tra, trung niên nhân không khỏi phân trần lãnh bọn họ tiến vào hỗn loạn. Phòng y tế, đi tới một cái bãi mãn dụng cụ góc chạm đi lên. Người cũng là, hắn chỉ vào viên minh nói, sở thầm cùng viên minh đứng ở giống máy ra quét dụng cụ. Trước mặt, một đạo màu đỏ chùm tia sáng từ hai người trên người đảo qua mà qua. Rồi sau đó máy móc tiếng vang lên, khỏe mạnh, vô cảm nhiễm mơ siêu trung niên nhân nhìn dụng cụ trên màn hình biểu hiện số liệu rõ ràng thư khẩu. Khí, sau đó lập tức bắt đầu trở mặt đuổi người, không bệnh liền không cần lại đây. Hiện tại lập tức rời đi nơi này, bác sĩ. Nơi này rốt cuộc, viên minh ý đồ mở miệng dò hỏi. Bất quá lập tức đã bị đánh gãy, này không phải các ngươi nên biết đến sự tình. Chạy nhanh đi, nói thời điểm an bảo người máy đã chú ý tới nơi này. Sở thầm cùng viên minh đành phải nhanh chóng rời đi chữa bệnh khu, nhìn phía sau ở phun sương khói. Vách tường dần dần biến không trong suốt chữa bệnh khu. Hai người toàn ở đối phương trong mắt thấy một tia bất an, sát một sát, ở trong thang máy. Sở thầm đem tầm thuốc khử trùng khăn lông đưa cho viên minh. Chính mình cũng bắt đầu trà lau vừa rồi lỏa lồ bên ngoài da thịt, đây là ngươi nói cảm nhiễm. Viên minh xoa cổ, nghĩ đến ở phòng y tế thấy hết thảy lòng còn sợ hãi, hẳn là, sở thầm đem khăn lông dùng bao ni lông. Bao hảo bỏ vào ba lô. Chuẩn bị trở lại phòng lại thiêu hủy, chỉ là hiện tại vẫn là không rõ lắm cảm nhiễm nguyên là cái gì. Khả năng trò chơi liền cùng trận này cảm nhiễm có quan hệ. Chính mình tiểu tâm đi, sở thâm cuối cùng nhắc nhở nói, trở về một đường hai người đều ở tiêu hóa. vừa rồi nhìn đến đồ vật, bọn họ trực tiếp về tới phòng hơn nữa không có trở ra tính toán. Cảm nhiễm nguyên còn không có minh xác thời điểm, rời xa nơi công cộng cũng là hạng nhất phòng bị thi thố, ngày mai thấy. Trong phòng có trong nhà trò chuyện, có cái gì vấn đề tùy thời liên hệ ta, Viên Minh vào phòng trước khẩn trương nói, bởi vì xác minh. Trong lòng phỏng đoán, ở mới gặp sau đánh sâu vào sau Sở Thầm đã cơ bản khôi phục trấn tĩnh. Gật đầu xem như đồng ý, không nói thêm nữa cái gì, ngủ ngon, ngủ ngon. Hảo hảo ngủ, cuối cùng bồi thêm một câu, Sở Thầm cũng về tới chính mình phòng, kiểm tra một lần phòng an toàn. Cũng tiêu độc một lần sau, Sở Thầm nhắm mắt ngồi ở mép giường bắt đầu hồi phục vừa rồi ở phòng y tế thấy đồ vật mọc đầy màu. Xanh lục vảy vặn vẹo khuôn mặt, màu vàng nâu đôi mắt, trong miệng răng nanh tinh mịn, sẽ phun ra màu đen toan tính vật chất, điên cuồng thả dầu có công kích tính, hoàn toàn thoát ly hình người quái vật. Này đại khái chính là những người đó nói cảm nhiễm kết cục liền hiện trường người lây nhiễm xem. Trọng độ người lây nhiễm hạ không dưới 10 người, cường độ thấp người lây nhiễm không có thấy, có lẽ đã rời đi, cho nên cường độ thấp cảm nhiễm sau bệnh trạng bọn họ còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu ngờ cái kia bác sĩ nói, cảm nhiễm hẳn là còn không có lan tràn đến bọn họ nơi khu vực. Nhưng là tổng cộng có bao nhiêu cái khu vực đã chịu cảm nhiễm hiện tại cũng không biết, Sở Thầm gõ. Gõ huyệt thái dương. Hắn đã có thể dự kiến lúc sau đại chiến cảm nhiễm quái vật trường hợp. Hắn yêu cầu mau chóng tìm được loại này cảm nhiễm nguyên. Còn có chịu cảm nhiễm bệnh trạng cùng nhược điểm mơ siêu chỉ là ngày này hắn như cũ không có thu được. Bạch Hiêu tin tức, hắn luôn có loại không tốt lắm cảm giác lúc sau hắn đem trên người trang bị một lần nữa kiểm kê một lần, một lọ 50ml e cấp nước thánh. Một cây đê cấp bộ thằng cùng một chương đê cấp phi nguồn năng lượng tạp. Còn có lần trước cũng sử dụng qua e cấp mộc bài cùng lá bùa. Còn có tạm thời không có sử dụng qua câm pa tạp, đại đao tạp bởi vì lần trước cùng ác ma ngạnh kháng. Hao tổn trực tiếp đạt tới 78%, tùy thời ở báo hỏng bên cạnh mộc bài cùng lá bùa không phải sử dụng đến. Bộ thằng nếu đơn thuần ấn chất lượng xem chỉ là một cây bình thường dây thừng, cũng bị bài trừ, Sở Thầm đem này đặt ở bên người túi tiền ăn mặc kiểu Trung Quốc hảo. Cũng chỉ thừa nước thánh, phi nguồn năng lượng tạp còn có hai kiện vũ khí sắc bén nói không chừng còn có điểm sử dụng chọn. Tam chương có thể sử dụng thẻ đen cất vào vũ khí kẹp. Sở Thầm mang lên bao tay. Lại lấy ra ban ngày nhặt được vảy, dùng nước thánh thử hiệu quả. Vảy không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ trơn bóng ôn nhuận. Tiếp theo hắn đem liền huề khí cùng vũ khí chung sở hữu có thể sử dụng. Thượng sắc bén công cụ từng cái thử một lần, lại liền một đạo bạch ngân cũng chưa lưu lại, Sở Thầm không khỏi hít sâu một hơi. Nỗ lực sử đại não bảo trì thanh tình. Không bị này tàn nhẫn hiện trạng đánh bại, trận này cho chơi hắn chuẩn bị đồ vật có thể sử dụng quá. Ít, đem hết toàn lực không cho chính mình cảm nhiễm, bảo trì sức chiến đấu, có thể là hắn hiện tại duy nhất lựa chọn. Làm xong này đó đã gần 10 giờ. Sở Thầm rửa mặt xong tắt đi phát sóng trực tiếp nằm ở trên giường, hắn vốn là chuẩn bị nghĩ lại ngày. Mai kế hoạch, lại ở vài giây lúc sau liền bất tỉnh nhân sự. Lâm vào ngủ say phía trước, tựa hồ quy luật tiếng nước lại một lần ở bên tai vang lên, Sở Thầm. Sở Thầm, ai ở kêu ta, ở trầm thấp kêu gọi chung. Sở Thầm đột nhiên mở hai mắt tới lui tuần tra mà qua màu bạc thân ảnh mang theo một đợt dòng nước. Nhẹ nhàng phất qua hắn khuôn mặt mênh mông vô bờ màu lam. Nước gợn chiết xạ, khi thì thâm trầm khi thì sáng ngời. Quanh mình có tươi đẹp san hô. Trôi nổi thủy thảo quy luật lắc lư, hắn vươn tay. Thấy được chính mình nửa trong suốt thân hình cùng bàn tay. Hết thảy giống như là ở trong mộng, Sở Thầm. Bạch Hiêu, màu bạc thân ảnh từ xa tới gần. Rốt cuộc ngừng ở Sở Thầm trước mặt không thể không thừa nhận. Thượng đế là bất công. Đương hắn đem nhân loại không thể cập mỹ tụ tập đến một loại sinh vật trên người khi. nông cạn nhân loại vĩnh viễn tưởng tượng không ra cái loại này chấn động, sở thầm cũng không thể may. Mắn thoát khỏi ngốc lăng tại chỗ, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, thậm chí vô pháp rời đi hắn tầm mắt mềm mại sợi tóc xẹt qua đầu ngón tay. Hắn không tự chủ được muốn đi đụng vào trước mắt người khuôn mặt đạm kim sắc sợi tóc phiêu tán. Đao khắc dìu đục ngũ quan, mỗi một tia độ cung đều như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Thâm lam trong mắt, phảng phất ẩn chứa sao trời. Sau này đại dương mênh mông càng làm cho người xa vào, sở thầm. Môi mỏng khép mờ, trầm thấp thanh âm ở não đế quanh quần. Thủ đoạn bị lạnh lẽo hữu lực bàn tay to gông cùm xiềng xích trụ. Sở thầm mới lại lần nữa tìm sẽ chính mình ý thức dùng hết toàn lực rời đi tầm mắt. Làm lý trí trở về chỗ cũ, có cái gì manh mối sao? Ta nên làm cái gì? Phóng rớt ta tộc nhân. Nếu không nguyền rủa sẽ vẫn luôn liên tục. Không thể tránh miễn, Bạch Hiêu không có buông ra bắt lấy sở thầm tay. Ngược lại là đem đối phương kéo đến càng gần, ta đã biết. Còn có sao, sở thầm nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương màu bạc đong đưa đuôi dài. Làm chính mình nỗ lực không bị mê hoặc, lại vô ý thức đem yếu ớt cổ bại lộ ở săn thực giả trong mắt người mùi vị thật thơ mơ siêu, Bạch Hiêu thấu đến càng gần, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua sở thầm nhĩ sau bóng loáng ra thịt nỉ non nói, lúc này sở thầm mới phản. Ứng lại đây, đối phương ly chính mình thân cận quá, lại tưởng dãy dụa lại phát hiện đường lui sớm bị đỗ bên hông cánh tay chặn không cần ăn cá. Không cần uống nước biển, mang hảo vầy, nó sẽ bảo hộ ngươi, Bạch Hiêu ngữ khí như cũ. Sở thầm lại nghe ra một tia dãy dụa ý vị, liền lại hắn cho rằng có thể nghe được càng nhiều hiểu. Dụng tin tức khi, đối phương lại một tay đem hắn đẩy ra ta kiên trì không được. Ngươi cần phải trở về đi, lại sau đó sở thầm trước mắt tối sầm. Kịch liệt hít thở không thông cảm tràn ngập, chất lỏng chảy vào phổi khang, khụ khụ khụ, ghé vào bồn tắm bên cạnh, sở thầm đem sặc nhập yết hầu thủy khụ ra tới, mồm to hô hấp lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện chính mình chính ngâm mình ở chính mình phòng bồn tắm chung. Tràn đầy một lu thủy. Theo hắn động tác giật đầy đất lảo đảo bò ra bồn tắm. Sở thầm đỡ bồn rửa tay lau mặt, lại đem hỗn độn đầu tóc chảo hồi sau đầu, túm điều làm khăn lông liền rời đi WC, viện nghiên cứu trong nhà trừ bỏ đặc thù yêu cầu đều là nhiệt. Độ ổn định, cho nên sở thầm cũng không có cảm thấy lạnh lẽo, hắn chỉ là nhanh chóng lau khô đôi tay. Móc ra giấy bút đem đối phương nói cùng mấu chốt một chữ không lậu ghi tạc notebook thượng, chờ hắn. Viết xong lại nỗ lực tưởng nhớ lại đối phương giọng nói và dáng điệu. Lại chỉ còn mơ hồ một mảnh, bình ổn hô hấp. Xác định notebook thượng tự sẽ không biến mất. Sở thầm đem này thu vào liền huề ba lô chung, mà bị kích hoạt vầy cũng bị hắn chuyển rời đến đạo cụ kẹp. Để tùy thời lấy dùng, lúc này trên tường giả quang trung biểu hiện mới 5 điểm. Cũng đủ hắn tự hỏi vừa rồi sở trải qua hết thảy cùng xử lý này một mảnh hỗn độn ở đi làm trước một. Giờ, sở thầm đã đem bồn tắm thủy thả, mở ra tốc làm hình thức lộng sạch sẽ đầy đất thủy. Đem đồng dạng ướt đẫm giường đệm tẩy sạch hong khô, cũng vì chính mình định rồi cùng ngày hôm qua giống nhau bữa sáng. Vừa ăn biên ngồi ở án thư biên lật xem chính mình này hai cái giờ sửa sang lại ra tới tin tức hắn ở. Ra phòng tắm ngoại giường đệm thượng cũng phát hiện đại lượng vết nước. Vẫn luôn từ buồng vệ sinh uốn lượn đến mép giường, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở tràn đầy thủy bồn. Tắm trung tỉnh lại nguyên nhân, ngày hôm qua hắn chỉ cho rằng tích thủy là cái mồi. Không nghĩ tới đây là đối phương thẩm thấu cùng khống chế một loại thủ đoạn mà hiện tại bọn họ rất có khả năng liền ở trong biển hoặc là bờ biển, thủy hoặc là chất lỏng, không chỗ không ở, lúc sau chính là Bạch Hiêu nói nội dung, hắn tộc nhân. Nhân ngư, cái này viện nghiên cứu ở nghiên cứu nhân ngư, cho nên mang đến cảm nhiễm bệnh giống nhau nguyền rủa tin tức tốt là. Nếu là nguyền rùa, như vậy hắn lá bùa có lẽ có thể có tác dụng. Đốt thành cho hóa nước uống nói không chừng có thể tinh lọc thủy, tin tức xấu là. hắn chỉ là thực tập sinh, mà những cái đó thí nghiệm phẩm tất nhiên là cơ mật chung cơ mật. Mặt sau khảo nghiệm đại khái liền không phải hắn đánh quái năng lực, mà là như thế nào làm đặc công, sau đó, không thể ăn cá, không thể uống nước biển, nguyền rủa yêu cầu người môi giới. Này hai dạng khác biệt hẳn là chính là cuối cùng là cái kia vảy, Sở Thầm đem đạo cụ kẹp chung vảy. Lấy ra tới nắm trong tay, ngày hôm qua hơi lam vảy, lúc này ở ánh đèn hạ phiếm một loại lượng bạc, đổi cái góc độ rồi lại thông thấu vô cùng. Mỹ lệ giống như là một mảnh đá quý, sờ sờ đem nó phóng hảo. Này phòng trường chính là hắn này một ván bảo mệnh phù tổng kết trở lên sở hữu. Hắn muốn làm sự liên minh xác lên, tìm được thí nghiệm phẩm sở tại, trợ giúp bọn họ chạy thoát, trung gian có lẽ có thể phát hiện cởi bỏ nguyền rủa phương pháp. Lại lúc sau tìm được trung tâm đánh dấu điểm đánh dấu nó, kỳ thật lớn hơn nữa có thể là trung tâm đánh dấu điểm liền ở đối phương trên người, nhìn chính mình notebook thượng bạch hiêu cuối. Cùng một câu, Sở Thầm cảm thấy chính mình lần sau nhìn thấy đối phương thời điểm, chỉ sợ cũng không phải cái kia hắn nhận thức người, chỉ hy vọng đối phương có thể căng lâu một chút. Còn có thể bảo trì lý trí, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ID tên rất dài niệm lên mới có ý tứ một viên địa lôi Nga. Cảm ơn tương đương ha ha ha ha ha, kéo công ra tới lưu lưu đại gia cảm thụ một chút. Sau đó tiếp tục tương đương, hết chương.